Con đường bá chủ, chương 1346, nghịch long hàng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm vạn thiên binh thiên tướng tự bạo, Lạc Nam biến sắc. Hiển nhiên, bản thân hắn cũng không nghĩ rằng thiên đế sẽ điên cuồng đến mức độ này. Theo như tin tức mà hắn được biết, thiên binh thiên tướng tại thiên đình có rất nhiều. Nhưng thiên đình cũng cần quân đội trấn thủ đề phòng địch nhân xâm lấn. Vì thế phần lớn thiên binh thiên tướng trấn thủ tại thiên đình. Do phụ thân của Na Cha là Lý Tịnh thống lĩnh, thiên đế mang theo bên người chỉ là trên dưới 10 vạn thiên binh thiên tướng mà thôi. Lúc này hắn cho 5 vạn thiên binh thiên tướng tự bạo, chấp nhận hy sinh một nửa quân đội phòng thân của mình. Đủ thấy quyết đoán đến mức nào. Hơn nữa, thiên binh thiên tướng được thiên đế mang theo đều là tầng lớp tinh nhuệ. Người tu vi thấp nhất cũng là tiên tôn sơ kỳ. Số lượng 5 vạn tiên tôn tự bạo, thật sự đủ để nghiền nát nghịch long chiến thân trong khoảnh khắc. Chưa kể, vụ nổ một khi diễn ra, chỉ sợ bạo loạn luân hồi vực sẽ càng trở nên cuồng bạo. Phúc họa khó lường, thiên đế hành động quá mức điên cuồng, nhưng cũng thể hiện bản chất của một kiêu hùng thứ thiệt. Lạc Nam rốt cuộc hiểu vì sao hắn có thể lập nên thiên đình. Nhờ vào bàn đào thụ trở thành nhất phương cường giả cho đến hiện tại. Sự quyết đoán, tàn nhẫn và liều lĩnh là những tố chất của một nhân vật kiêu hùng. Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bởi vì 5 vạn thiên binh thiên tướng đã đồng loạt kích nổ. Bọn chúng đang trong trạng thái kết nối nên uy lực sẽ gia tăng theo cấp số nhân. Sợ rằng thiên đế cấp cường giả cũng phải chật vật ngạnh kháng. Lạc Nam đang muốn dùng dò thám tương lai để nhìn xem bước kế tiếp nên ứng đối thế nào. Lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào, cấm kỵ chi nhãn đã bị màu đỏ thẳm của máu bao phủ. Tất cả hồn lực trong người hắn như bị rút sạch, mà hồn nguyệt ánh cũng đã suy yếu lâm vào hôn mê. Hiển nhiên, liên tục thi triển dò thám tương lai đã đạt đến mức giới hạn. Trốn vào linh giới châu cũng không phải biện pháp. Bởi vì vụ nổ này một khi kết hợp với hoàn cảnh của bạo loạn luân hồi vực có thể nghiền nát cả linh giới châu. Tử Yên và Lãnh Nguyệt Tâm chưa đột phá thành đế. Một khi các nàng xuất hiện sẽ bị ép chết ngay lập tức. Rơi vào bước đường cùng, Lạc Nam liều lĩnh cắn răng. Bá đỉnh xuất, ầm ầm ầm ầm, từ bên trong đan điền của Lạc Nam, bá đỉnh gào thét bay ra. Bên trên thân đỉnh khảm nạm vô số kinh văn bất hủ, mang theo khí tức trường tồn của vạn cổ, sức ép không gian nghiền vào bá đỉnh, chẳng thể làm nên trò trống gì. Chẳng chút do dự, Lạc Nam nhảy vào trong bá đỉnh. Oành, 5 vạn thiên binh thiên tướng nổ tung, toàn bộ bạo loạn luân hồi vực như bị oanh tạc, vụ nổ khủng bố đến mức vang dội một góc vũ trụ. Phượng hoàng tộc chúng cường giả hoảng hốt ngẩng đầu, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay khoảnh khắc 5 vạn thiên binh thiên tướng tự bạo, vô số thiên đế cách bạo loạn luân hồi vực khoảng cách vạn năm ánh sáng đồng loạt cảm ứng được. Bọn hắn nhao nhao phá không hàng lâm, muốn xem thử có chuyện gì. Hồi lâu sau, có đến vài chục thiên đế xuất hiện ngoài rìa bạo loạn luân hồi vực. Trong đó có đại trưởng lão Hỏa Phượng tộc, thiên đế của Săn Ma Điện, thiên đế của Thiên Địa Hội, thiên yêu đế của các tộc thần thú, U Linh Long Đế của Long tộc. Cả đám khiếp sợ nhìn vào bạo loạn luân hồi vực, chỉ nhìn thấy như có đại tận thế đang thét gào. Vô số hư không loạn lưu sụp đổ và được sinh ra. Vô số vòng xoáy luân hồi trở nên tán loạn. Dù thần thức của thiên đế quét vào, cũng như cát chìm đáy biển, vô tung vô ảnh. Chuyện gì đang xảy ra? Cả đám nhao nhao hít một ngụm khí lạnh. Vào trong sẽ biết. Thiên đế của Săn Ma Điện khích tướng nói. Hắn vừa dứt lời, một đám thiên đế dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy hắn. Ngươi có giỏi thì vào đi. Bạo loạn luân hồi vực ngày thường đã nguy hiểm cực kỳ. Lúc này trở nên cuồng loạn. Có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra. Dù là thiên đế đích thân vào, chưa chắc sống sót rời khỏi. Lạc Nam, ngươi chết không yên lành. Thiên đế muốn thổ huyết nhìn Lạc Nam chui vào bá đỉnh. Hắn nhận biết bá đỉnh từ hồi ở thiếu đế chi chiến. Nhưng cả hắn và tất cả những người khác đều cho rằng bá đỉnh là một kiện đế binh. Mà cho dù là đế binh, ở trong hoàn cảnh hiện tại của bạo loạn luân hồi vực cũng sẽ bị nghiền nát. Vì lẽ đó, Thiên Đế không cho rằng Bá Đỉnh có thể bảo vệ tính mạng của Lạc Nam nên mới cho 5 vạn thiên binh thiên tướng tự bạo. Nào ngờ lúc này dù bị nhấn chìm trong vụ nổ kinh hoàng, Bá Đỉnh vẫn hiên ngang trôi nổi, không có chút dấu hiệu đổ vỡ nào. Chẳng lẽ nó thậm chí còn siêu việt đế cấp? Thiên Đế nghĩ đến khả năng này, ghen ghét và đố kỵ Lạc Nam đến mức phát cuồng. Nếu Bá Đỉnh là siêu việt đế cấp pháp bảo, vậy có thể hiểu được nó vì sao kiên cố đến như thế. Phốc, phốc, phốc, phốc. Bất quá lúc này, tiếng máu đổ và tiếng nổ tung của thân xác nhân loại đang không ngừng vang lên bên tai Thiên Đế. Trước sự phẫn nộ của bạo loạn luân hồi vực, 5 vạn thiên binh thiên tướng đang liều mình bảo vệ Thiên Đế an toàn. Thiên Đế, ngài mau rời khỏi đây. Chúng ta sẽ chống cự đến phút cuối cùng. Một vị tướng lãnh nói. Thiên Đế ánh mắt lấp lóe. Bạo loạn luân hồi vực hiện nay đầy rẫy sát cơ. Dù có số lượng lớn thiên binh thiên tướng bảo vệ, hắn cũng không còn tự tin mình có thể thoát khốn. Nhưng Lạc Nam đã trốn vào Bá Đỉnh, mình lại không thể làm gì. Nếu tiếp tục ở lâu, chết là kết cục đã định. Nghĩ đến hy sinh vô số mà không thu lại được gì, Thiên Đế oán hận gầm thét. Tiểu súc sinh Lạc Nam, ngươi chờ đó cho ta. Chờ bổn đế thành công thoát ra, sẽ đem tất cả bí mật của ngươi tiết lộ. Đến khi đó, cửu thiên thập địa không còn chỗ cho ngươi dung thân. Làng nhất thế và côn lôn giới sẽ bị trắng trợn đồ sát. Tất cả người có quen hệ với ngươi toàn bộ chết sạch. Ha ha ha ha, cười điên cuồng cho hả giận. Thiên Đế ẩn nấp bên trong vô số thiên binh. Hạ lệnh rút lui, yểm hộ bổn đế rời đi. Tên của các ngươi sẽ ghi vào sử sách thiên đình. Nấp trong Bá Đỉnh, Lạc Nam đem toàn bộ những lời này nghe sạch. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ cuồng nộ. Ngay từ đầu đã quyết tâm giết chết Thiên Đế. Làm sao có thể để hắn rời đi? Dù khả năng thoát khỏi bạo loạn luân hồi vực của Thiên Đế lúc này không cao, nhưng một tia nguy cơ cũng sẽ làm Lạc Nam không thể yên lòng. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng đã tiêu hao quá nhiều. Bá Đỉnh cố gắng chống chọi vụ nổ mất rất nhiều sức. Nếu hiện tại rời khỏi Bá Đỉnh đại chiến với Thiên Đế, kết cục của mình cũng là giữ ít lành nhiều. Chưa kể xung quanh Thiên Đế còn hàng vạn thiên binh. Hắn dù tự tin đến đâu cũng không cho rằng mình có thể đánh bại một Thiên Đế cấp cường giả cùng với hàng vạn quân đội. Phải làm sao đây? Lạc Nam mở ra khai môn để bản thân được bình tĩnh. Lý trí hoạt động hết công suất. Nghĩ ra biện pháp chiến thắng Thiên Đế trong tình huống này. Vốn là kẻ nhiều lần vào sống ra chết. Rất nhanh trong đầu Lạc Nam đã có suy nghĩ điên cuồng. Nghịch Long huyết mạch. Trong tình huống này, Nghịch Long huyết mạch là thứ duy nhất có thể giúp hắn gia tăng thực lực và giành chiến thắng. Vấn đề ở chỗ, Nghịch Long huyết mạch muốn luyện hóa cần tiêu hao thời gian không ngắn. Lần này quyết tâm luyện hóa toàn bộ lực lượng của huyết mạch, thời gian sẽ càng lâu hơn. Mà trong thời gian mình luyện hóa, sợ rằng Thiên Đế đã rời đi rất xa. Thời gian, ta cần gia tốc thời gian. Lạc Nam không ngừng lẩm bẩm. Gia tốc trận chỉ gia tốc được 100 lần. Tốn vài năm luyện hóa Nghịch Long huyết bên trong nó cũng mất mấy ngày thời gian thực. Làm sao có thể ngăn cản Thiên Đế? Ánh mắt liên tục đảo quanh. Rốt cuộc Lạc Nam chú ý đến một vùng không gian vặn vẹo bên trong bạo loạn luân hồi vực. Vùng không gian này đang có quỷ tích thời gian cực kỳ hỗn loạn. Nó gia tốc gấp vô số lần so với thế giới thực. Sợ rằng dù là Thiên Đế tiến vào, tuổi thọ cũng sẽ trôi qua như nước. Nghĩ đến đây, Lạc Nam quyết tâm chơi lớn một lần. Hắn lấy ra một cánh cửu diệp liên hoa nhét vào trong khoang miệng. Tách Long lực đỉnh ra khỏi Bá Đỉnh để nó trở về đan điền. Lại điều khiển Bá Đỉnh mang theo mình lao đến vùng không gian có thời gian gia tốc kinh khủng kia. Hự, vừa mới tiến vào, Lạc Nam cảm giác được mình như trải qua vô tận năm tháng. Một đầu tóc đen vốn có lập tức trở nên bạc trắng. Hắn không nói tiếng nào, nuốt vào huyết mạch Nghịch Long. Chưa kịp luyện hóa, thân thể đã nhanh chóng hóa thành một ông lão. Sau đó dần dần phân hủy như sắp hóa thây khô. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại cho tàn. cũng trong khoảnh khắc này, cánh cửu diệp liên hoa và huyết mạch nghịch long được hắn đồng loạt cho đi vào cơ thể. Cửu diệp liên hoa cung cấp vô tận sinh mệnh, bù đắp tuổi thọ, đem hắn kéo về trạng thái trẻ tuổi. Mà huyết mạch nghịch long cũng nhân cơ hội đó, lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể Lạc Nam. Sau đó hung hăng lao vào long lực đỉnh. Ong ong ong ong ong ong. Kinh văn bất hủ thần thánh ngâm tụng. Tiến hành luyện hóa. Long lực đỉnh xoay tròn dữ dội. Tiếp nhận cổ sức mạnh khổng lồ. Ngao. Một tiếng long ngâm kiệt ngạo bất tần chấn kinh bạo loạn luân hồi vực. Vô số luồng tin tức cự đại truyền vào đầu não Lạc Nam. Đồ long thập bát trưởng thức thứ thập lục. Đồ long thập bát trưởng thức thứ thập thất. Đồ long thập bát trưởng thức thứ thập bát. Hóa long chiến quyết tầng thứ ba. Cùng với đó là vô số tin tức khác như vũ kỹ, bí thuật, thần thông của long tộc, cách thức ngưng tụ long văn, cách thức khai mở long vực. Lạc Nam trong lòng gào thét, sắc mặt vạn vẹo như lệ quỷ. Tiếp nhận tất cả truyền thừa cao cấp của long tộc trong thời gian cực ngắn. Đầu óc của hắn muốn nổ tung. Linh hồn đau nhất không thể hình dung. Cơn đau này rằng rặc. Tra tấn không thua những lúc bất hủ diễn sinh kinh khảo nghiệm. Kích thước của long lực đỉnh biến lớn như chưa từng có. Trực tiếp viễn siêu những đại đỉnh to nhất hiện tại như Diễm Tâm đỉnh, Vũ Phong đỉnh. Tu vi của Lạc Nam cũng cuồng nộ đề thăng. Từ bán đế một hơi tiến vào đế giả. Sau đó là đại đế. Chưa dừng lại ở đó. Nghịch long huyết vẫn đang cường hóa toàn bộ thân thể. Máu thịt, xương cốt, lục phủ ngũ tạng của hắn. Cường độ thân thể gia tăng chưa từng có. Mỗi một tế bào ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Bước vào thể đế trung kỳ, hay còn gọi là đại thể đế. Đáng tiếc, bên trong nghịch long huyết không tồn tại long hồn, nên không thể trợ giúp tu vi hồn tu của hắn tăng lên. Nhưng bấy nhiêu đó, Lạc Nam cũng đã cảm giác được mình biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực của hắn lúc này so với trước đó đã là hai khái niệm hoàn toàn riêng biệt. Lạc Nam không có chút vui mừng, ngược lại lập tức kích hoạt nghịch long chiến thân. Ý niệm vừa động, gấp rút rời khỏi bá đỉnh, điên cuồng đào tẩu, rời khỏi nơi không gian gia tốc cực đại. Bởi vì nhờ tu vi đột phá, tuổi thọ của hắn gia tăng vô số lần, nên mới không hóa thành thây khô sau khi lực lượng sinh mệnh của cửu diệp liên hoa đã hết. Rốt cuộc lao khỏi vùng thời gian gia tốc. Bất quá lúc này, Lạc Nam dung mạo không hề thay đổi, nhưng tóc đen đã hóa thành bạc trắng. Trong mắt nồng nặc vẻ tang thương âm trầm, khí chất thành thục ổn trọng, sự uy nghiêm giữa hai đầu lông mày ẩn hiện, không còn sự anh tuấn tà mị, thay vào đó là một loại từng trải, nhìn thấu thế gian, phối hợp với thân thể trắng kiện cao thẳng, quả thật là hình tượng mê đảo hàng vạn thiếu phụ nhân. Với thể phách nghịch long chiến thân toàn thịnh, các đường nét trên lớp vảy rồng càng thêm sắt nét, sức phòng ngự gia tăng kinh người. Dù lực ép của bạo loạn luân hồi vực lúc này cũng không thể bóp chết hắn ngay tức khắc. Thiên đế, nhận lấy cái chết, nhìn lấy bóng lưng thiên đế đang hốt hoảng rời đi. Lạc Nam chậm rãi mở miệng, thực lực toàn diện bạo phát. Lạc Nam ngửa đầu gầm lên. Hóa long chiến quyết tầng cuối cùng hóa long biến. Ngao, ánh sáng bao phủ toàn thân. Lạc Nam dậm chân nhảy lên. Đã ngay lập tức hóa thành một tôn nghịch long khổng lồ với chiều dài ngàn trượng. Lông giáp màu tím đen xen lẫn đầy uy nghiêm. Ngũ trảo như lưỡi kiếm đen kịch sắt lẹm bao phủ bá lực toàn diện. Mắt phải âm dương nguyệt hồn nhãn. Mắt trái cấm kỵ chi nhãn. Khắp trên thân rồng là 44 đường hồng hoang ma văn uốn lượn như gân mạch. Giống mỗi lần thi triển vạn thú tiên ma biến. Lạc Nam lại hóa thân. Nhưng lần này, hắn hóa thành vua của long tộc, đế của muôn loài, sinh vật cao cao tại thượng từng đứng trên đỉnh chúng sinh. Áp đảo cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, hình tượng vĩ ngạn không cách nào để hình dung. Hóa long chiến quyết tầng cuối cùng, tên như ý nghĩa của nó, chính là hóa long. Tu xong công pháp này, Lạc Nam có thể hóa thành chân long hoặc nghịch long tùy theo ý muốn. Kích thước của thân rồng cũng sẽ theo thực lực của hắn gia tăng mà càng ngày càng lớn hơn. Đương nhiên, hắn cũng là một nhân loại hàng thật giá thật. Long tộc hoặc bất kỳ tộc thần thú nào cũng từ bản thể thần thú biến thành nhân loại để thuận tiện tu luyện. Còn Lạc Nam, hắn biến từ nhân loại thành nghịch long để chiến đấu. Ở trạng thái thân thể của nghịch long, hắn bất chấp sức ép đến từ vô số luồng không gian nơi bạo loạn luân hồi vực. Ngao, tiếng giống vang vọng cổ kim như muốn oanh tạc bạo loạn luân hồi vực. Thiên đế đang chạy phía trước đột nhiên dùng mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Hắn nhìn về phía sau. Hai mắt muốn lòi ra khi nhìn thấy tồn tại mà cả đời này cũng không muốn gặp lại. Bổn đế là đang nằm mơ sao? Cách chương.